Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 63, chương 3506. Nhân vật trong truyền thuyết. Trong khi Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang mơ hồ, Qua Qua liền chen vào nói: "Lão đại, nhân thần quan này chính là người đó, ngươi đừng có khiêm nhường." "Khiêm nhường cái cọng lông đó." Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ im miệng, liền quay lại trợn mắt hỏi Tô Yên: "Này, là cô nghiêm túc, cô có chứng cứ gì?" Tô Yên buồn bực nói: "Cái này còn cần chứng cứ gì? Thần dụ con đã nghe, không thể nào phiên dịch được. Đây không phải là nghe mà là cảm thụ đó. Thời điểm con lắng nghe thần dụ, con tiến vào một loại cảnh giới huyền ảo. Ở bên trong thấy được mặt của người, còn có cả Tiểu Mộc, Hiểu Húc. Cho nên ba người đều là nhân thần quan, mà ảnh chân dung của người lớn nhất, cho nên người là quan trọng nhất đó." Diệp Thiếu Dương sờ sờ lên mặt của mình nói: "Này, cô xác định không phải là vì mặt của ta to nhất đấy chứ? Con cũng không biết, con là lần đầu tiên làm cái gì mà cửu thiên huyền nữ. Con cũng đâu có sách hướng dẫn nào nói con biết ảnh chân dung lớn có ý gì đâu. Con đoán ý là người là lão đại đó." "Vậy tại sao ta không được lên Tu Di Sơn?" "À, có thể là có chút điều kiện nào đó còn chưa có đáp ứng được. Cái này con cũng không rõ. Đây là con lần đầu mà, khả năng làm lần sau sẽ tốt thôi." Diệp Thiếu Dương cạn lời. "Ờ, vậy còn chuyện của ta?" Diệp Tiểu Mộc đứng một bên kinh ngạc. Vương Tiểu Bảo cười nói: "Này, cậu cái vẻ mặt này cũng phải kích động lên một chút chứ." "Kích động xong rồi, bây giờ không có cảm giác gì nữa." Có đến ba nhân thần quan, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Đối với hắn mà nói, là nhân thần quan hay không kỳ thật không quan trọng. Dù sao sự tình mình làm, mình cũng sẽ làm. Vấn đề là nếu như mình là nhân thần quan, vậy thì liên lụy đến một vấn đề rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương tạm thời chặn lại ý nghĩ này, liền gật đầu: "Nếu là ta cũng không có gì dễ nói. Quay lại suy nghĩ xem làm sao để lên Tu Di Sơn." Tô Yên vậy là lớn tiếng tuyên bố kết quả này với đám người. Diệp Thiếu Dương quan sát phản ứng, liền phát hiện kết quả này đại đa số người cũng không có kích động, thế nhưng cũng không có phản đối. Đột nhiên hiểu được, bọn họ chẳng phải là đem toàn bộ Tô Yên đang nói cùng với mình giống như là đang đóng kịch. "Quên đi, cũng không nên giải thích làm gì." Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại bất đắc dĩ. "Coi người ta đem ngươi trở thành người có cường quyền, người tất cả trở thành kẻ cướp bóc. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Sau khi nhiều việc làm cần phải rèn luyện nữa. Có các gì các người cứ tìm Tô Yên là được. Nàng sẽ ở trên núi để kết nối tất cả mọi người với nhau. Còn lại..." Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái: "Đã đến thời gian buổi cơm trưa rồi. Tất cả mọi người đừng cứ đi, dùng cơm đi, cả nhà cùng ăn cơm." "Ờ, tốt rồi, ta không phải chủ nhân ở đây. Kinh phí trước kia làm sao ta gánh vác, ta cũng không rõ đâu. Tô Yên, cái này giao cho người đó." Được rồi, giải tán đi, giải tán." Tô Yên nghe hắn nói năng lộn xộn xong, triệt để bó tay. Trước hết chào hỏi mọi người, bảo mọi người cùng đến nhà ăn ăn cơm. May mắn là trước đó, nàng đi dạo một hồi ở trên núi, biết rõ đệ tử nào phụ trách phương diện ăn uống, tìm hắn nói thầm một hồi. Vị đệ tử phụ trách ẩm thực của yến hội kia cho đến bây giờ cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cũng may, trước đây cử hành điển lễ, nguyên thần đã phân phó, cơm trưa nhất định đã chuẩn bị xong. Vậy là Tô Yên tuyên bố đến giờ ăn cơm. Mọi người nhìn nhau một cái, top 5 tụm 3 tản đi. Có cơm ăn hay không là chuyện nhỏ. Pháp thuật công hội đột nhiên thay đổi lão đại, bọn họ cũng khó mà chấp nhận được. Đều muốn nhìn xem Liên minh Chóc Quỷ sẽ làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương là đại diện cho Liên minh Chóc Quỷ. Nếu như Tô Yên cũng coi như là tự trở thành thành viên của Liên minh Chóc Quỷ. người đều đã đi. Tô Yên thở phào một cái, trở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, trừng mắt. Lão đại, cảm tình của người làm sao nghĩ người khác lại đuổi đi như vậy? Làm sao không ổn định đám người này đã? Ây, cái này đâu có quan trọng. Không phải như vậy, ở trong công hội những nhân viên kia cũng sẽ không tuân theo lời chúng ta đâu. Không có những người này, chúng ta chỉ là hữu danh vô thực thôi. Làm như thế nào? Không nói nữa, tất cả những đệ tử này, một ngày tiền cơm nuôi bọn họ là tiền từ đâu? Đối mặt với sự quả trách của Tô Yên, Diệp Thiếu Dương cũng cạn lời. Lâm Tam Sinh ở một bên cũng dâng lên một khúc hát đệm. Tiểu cô nương này nói rất đúng. Ta trước đó đã nói với hắn, một khi muốn hành động nhất định là phải tìm ta thương lượng. Ấy vậy mà hắn không có nghe. Thôi được rồi, không phải là còn có các người sao? Tô Yên, ta xem phương diện này là ngươi rất am hiểu đó, liền dạy cho ngươi đi. Tô Yên liền trợn mắt, người thật sự đúng là con chứ. Lão Quách ở bên cạnh muốt vuốt râu mỉm cười. Ai, không phải là ngươi thì là ai đó. Dù sao các ngươi ở đây rồi, là người nhà của Liên Minh Chóc Quỷ, có kẻ nào dám chống lại ngươi? Tô Yên đỏ mặt, len lén liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Coi như là con sợ các người rồi đó. Bất quá con một mình cũng không làm gì được, con cần có người hỗ trợ đó. Tiểu Bảo, ngươi đi cùng với Tẩu Tử đi, ở hỗ trợ nàng. Ở Tẩu Tử? Vương Tiểu Bảo trợn mắt. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên mặt đỏ bừng lên. Chúng ta đi thôi, ta cũng đi giúp nàng. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy có chút xấu hổ, muốn kéo Tô Yên đi, lại bị Diệp Thiếu Dương chặn lại, cười với hắn. Mẹ ngươi ở dưới chân núi Di Hồng Viện chờ ngươi đó. Mẹ tôi ở Di Hồng Viện. Còn mẹ nó, đây là danh tự của khách sạn đó. Ngươi nói cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái tên khách sạn này cũng quá là khôi hài. Mấy cái danh tự này giống như là Thanh Lâu ngày xưa vậy. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng mà mẹ tôi tại sao lại ở đó? Ta đã sớm báo với cô ấy, cô ấy có bí mật muốn nói với ngươi. Bí mật ẩn giấu mấy chục năm rồi, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đó. Bí mật vài chục năm, Diệp Tiểu Mộc chấn động. Không phải là có liên quan đến cha mình sao? Nhưng vì sao thời điểm này lại nói? Còn từ Vân Nam lặn lội chạy đến đây. Còn có, vị nhân vật truyền thuyết trước mặt này tại sao lại quen mẹ của mình? Đối với sự tình chi tiết lại biết rõ ràng như vậy. Diệp Thiếu Dương thấy hắn đang nhìn mình, liền biết những gì hắn đang nghĩ, nói: đi thôi, ngươi đừng có hỏi ta, mẹ ngươi sẽ nói cho ngươi biết hết. Diệp Tiểu Mộc lập tức gật gật đầu, quay người đi ra cửa cung. Đột nhiên quay lại, tầm mắt nhìn Tô Yên. Này, nàng có đi cùng ta? Tô Yên nắm chặt tay hắn nói: ở bên này còn nhiều chuyện phải bận rộn, làm xong chuyện ta sẽ đi tìm ngươi. Tiểu Mộc, hôm nay ngươi thắng liền 3 trận, đã chứng minh thực lực. Ta nghĩ chuyện này đối với tính cách của ngươi cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà cố gắng lên, không có gì phải sợ cả. Nàng véo véo mặt Diệp Tiểu Mộc một cái, động viên cười cười. Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm giác khẩn trương. Không có gì cả, cố gắng lên. Hắn gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Còn mẹ nó, tàn dấm rồi đó. Diệp Thiếu Dương cười nói: này, người là trưởng bối của con nó, đừng có đùa kiểu như vậy. Tô Yên có chút ngượng ngùng: người nghĩ cái gì vậy? Tàn dấm là ngươi chứ không phải là hắn. Ta là cha của hắn, còn không có gần gũi với hắn bằng ngươi đó. Hôm nay phụ tử các người nhận nhau là tốt rồi. Lão Khoách đi lên trêu ghẹo: ai, các ngươi nhận nhau đi. Ai, hắn là bố chồng của ngươi đó. Tiểu nha đầu, còn không gọi một tiếng cha chồng đi. Chương 3507, nhận nhau. Tứ Bảo đi lên nói: ây, ta là đại ca của con dê núi, ngươi gọi ta một tiếng là đại bá đi. Thôi đi, con bận lắm. Tô Yên đỏ mặt chạy đi. Tứ Bảo cười ha hả: thật là nhàm chán. Ngô Gia Vĩ chửi một câu: hay, ngươi ghen ghét sao? Ngươi không có con, hay đứng ra một bên. Mọi người cũng đã dám rất thân với nhau, Tứ Bảo mới nói đùa như vậy. Ngô Gia Vĩ cũng không có tức giận, trầm trọng: đúng, ngươi có con. Con của ngươi cũng không phải là nhân thần quan. Nhìn xem con người ta đi. Lão Quách nói: ai, được rồi, đừng có đấu võ mồm nữa. Mặc kệ có con này không có con, mấy đứa con kia đều là con của tất cả chúng ta. Không có riêng rẽ gì cả. Một lời nói, mọi người đều tán thành. Lão Quách ôm bả vai Diệp Thiếu Dương nói: Nhà đầu Tô Yên này cũng không tệ, thất khiếu linh lung, việc lớn việc nhỏ đều làm được đó. Đúng vậy, chỉ là lịch duyệt còn kém một chút. Lần này nàng tiếp thu công hội, đối với nó mà nói cũng là một rèn luyện. Đúng rồi, quân sư, người đi giúp nàng một chút, phương diện này người là hạng nhất mà. Lâm Tam Sinh đương nhiên không có ý kiến. Lúc này Khúc Ba, Lý Viện Viện, Tô Khâm Trương cùng với một ít đại lão của các môn phái dưới sự dẫn đường của Qua Qua cũng đi lên điển lễ. Diệp Thiếu Dương phái Qua Qua xuống núi tiếp bọn họ. Nghe nói Diệp Thiếu Dương cầm trong tay pháp thuật công hội, đám lão đại này đều rất cao hứng, nhất là Khúc Ba và Tô Khâm Trương đã sớm chờ mong ngày này. Sau khi gặp mặt mọi người cao hứng bừng bừng hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đi ăn cơm trước, sau đó tìm một nơi để ở, tiếp đến sự tình sau này gặp rồi tính. Những công sự này rất phức tạp, nhất thời xử lý không hết, hắn muốn trước tiên đi giải quyết việc riêng. Hắn theo Tiểu Cửu cùng đi xuống núi, tiến về cái Di Hồng Viên kia. Cùng lúc đó, ở khách sạn nào đó, trong một phòng, Diệp Tiểu Mộc đang ngây ngốc nhìn một người đang ngồi đối diện là Tạ Vũ Tình. Mặc dù bình thường của hắn biểu lộ rất ngốc, nhưng đến bây giờ thì thật sự là càng thêm ngốc. Tạ Vũ Tình thở dài: "Con không cần nhìn mẹ như vậy, Trần tướng, con đã biết hết, mẹ cũng đã nói hết. Cái này thật sự là mẹ có lỗi, nhưng hắn thật sự là cha con đó. Con cũng đừng có trách hắn. Thứ nhất, ban đầu hắn không biết sự tồn tại của con. Thứ hai, con cũng biết đó, hắn bị phong ấn ở quá khứ 16 năm, cho nên con đừng có hận hắn." Diệp Tiểu Mộc gục đầu không nói gì cả, trong tâm của hắn đang rất loạn. Hắn là người đỉnh thiên lập địa, là đại anh hùng, cho nên sinh con cho hắn mẹ chưa bao giờ hối hận cả. Nhưng đối với con, mẹ rất có lỗi, để cho con từ nhỏ đến lớn một mực thiếu khuyết đi người cha. Ở phương diện này thật sự là cay đắng. Mẹ, người ngàn vạn xa xôi chạy tới nơi nói chuyện này, mẹ mặc kệ khổ sở hay là phẫn nộ, mẹ dù sao cũng phải nói với con từ bé một tiếng chứ. Diệp Tử Mộc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng: "Vì sao lúc trước mẹ không nói cho con?" Tạ Vũ Tình nhún vai: "Cái này cũng không thể trách ta được. Con nghĩ xem, nếu như mẹ nói cho con ai là cha con, chí ít phải nói cho con nghề nghiệp của hắn đi. Hay phải lừa con sao? Nhưng mà nghề nghiệp của hắn, nó không chừng, con làm sao biết trên thế giới này có quỷ. Mẹ lúc đầu chỉ muốn cho con là người bình thường, giống như những người khác, lớn lên thì thi đại học, tìm một công việc, lấy vợ đẻ con. Nếu được như vậy, mẹ tình nguyện giấu giếm bí mật này cả đời." Thật sự là nỗi lòng của người mẹ, cảm giác này Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn có thể hiểu. Giống như hắn bây giờ không thể nào cùng các bạn bè ở ngoài xã hội đi học rồi làm những nghề nghiệp mình yêu thích. Nếu như một người không tin trên đời này có ma quỷ, vậy liền để cho hắn cả đời đều không gặp được. Đối với người bình thường mà nói, biết quá nhiều ngược lại cũng không có tốt. Tạ Vũ Tình cảm khái thở dài: "Có lẽ là ý trời đã quyết. Mẹ cùng với Tuyết Kỳ bảo vệ con lâu như vậy, vẫn chẳng là trong lúc lơ đãng để cho con tiếp xúc với sự kiện linh dị, bí mật sau lưng bọn ta tu hành. Về sau cha con trở về, mẹ cần nhắc con nên nói cho con chân tướng hay không. Nhưng ý của cha con, nếu như con đã bước chân vào pháp thuật giới thì càng không để cho con biết thân thế. Nếu như con đã biết thân thế của con, sẽ có hai kết quả. Một là con từ đó trở đi lười biếng, luôn cảm thấy có chỗ dựa, không muốn tu luyện, không muốn phát triển. Còn kết quả tiếp theo là đối với tu hành cũng mất đi hứng thú. Dù sao cha của con cũng đã quá mạnh rồi, con tu hành một đời cũng không đuổi kịp. Chí ít là con sẽ nghĩ như vậy đâu. Cho nên kỳ thật một mực dưới sự âm thầm chiếu cố của cha, Diệp Tiểu Mộc mới có được Thanh Hiên Viên Kiếm. Cha của mình là người đàn ông mạnh nhất thế gian, đang cùng mình tiếp xúc, mỗi một lần đều đeo khẩu trang, tự xưng là Ngô Gia Vĩ. Đúng rồi, còn có Lão Quách, một lão đầu đại cổ thụ như vậy, cố ý đến tận Xuân Thành là muốn trợ giúp mình bí mật tu luyện. Còn có Vương Tiểu Bảo, Trần Hiểu Húc là những người mình quen biết đầu tiên, cũng là vì thân thế của mình mà che giấu. Lúc trước mình mới tiến vào pháp thuật giới, thời điểm tham gia thí luyện còn bị người ta chê cười, cũng chỉ có Nguyên Tịch đối với mình lấy lòng, thậm chí còn không tiếc câu dẫn mình. Lúc trước còn tưởng là mình đẹp trai, bây giờ nghĩ lại là hóa ra nàng đã sớm biết thân thế của mình. Cũng may một mực mình luôn coi mình là tiểu nhân vật, thậm chí luôn luôn tự ti với bản thân. Nếu không, Hôm nay biết được chân tướng, sợ rằng tâm lý đã chênh lệch đi rất nhiều. Này, các người nói chuyện với nhau đi. Cái bộ dáng như thế này làm cho ta rất lo đó. Tạ Vũ Tình lại một lần nữa thúc giục. Mẹ biết là con khó chịu, nhưng con không nên kìm lén như vậy. Diệp Tiểu Mộc lúc này ngẩng đầu nhìn nàng. Mẹ, vì sao mẹ cảm thấy con sẽ đau khổ? Thì là trong tivi luôn diễn như vậy sao? Nam chính sau khi biết thân thế đều gào khóc, không thể tiếp thu được hiện thực. Sau đó còn nói thêm câu: Ta không hận kẻ nào, ta chỉ là hận chính ta. Âm thanh của Tuyết Kỳ từ trong phòng khách truyền đến. Nàng vẫn đang một mực ngồi xem tivi, đương nhiên thật ra là đang nghe lén bọn họ nói chuyện. Diệp Tiểu Mộc nói: Thôi đi, từ nhỏ con đã không có cha, hiện tại đột nhiên có, cái này là tốt chứ. Lại nói cha con vẫn luôn là một người con sùng bái, hắn không phải là trùm phản diện đại bốt, con làm sao phải khổ sở? Con chỉ là nhất thời khó tiếp thu một chút. Ta hiểu. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy mới yên lòng, cười cười nói: Hey, cha mẹ, bối phận ái hận tình cừu cái gì, con đừng có nghĩ nữa. Đối với loại phim truyền hình kia, đó là cốt truyện vớ vẩn thôi, con không hứng thú đúng không? Tóm lại, con bây giờ đã biết cha con là ai, con cũng không tìm cái chết, vậy là nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành. Diệp Tử Mộc nhìn thấy Tạ Vũ Tình vui cười, yên lặng nói: Này, mẹ tại sao lại phủi tay như vậy? Cái kia mẹ biết, mẹ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ là người mẹ tốt, may mắn là con ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, mẹ đã nói xong hết rồi, có lẽ là để cho Tuyết Di đi an ủi con một chút. Chương 3508, nhận nhau, phần 2. Thôi đi, con đâu có phải là trẻ con nữa, có lẽ con đợi một chút vậy. Được rồi, bây giờ cha của con đang ở ngoài sân chờ con. Cảm giác con có thể tiếp nhận, vậy con đi ra gặp hắn đi, hắn có rất nhiều điều muốn nói với con. Nói xong, Tạ Vũ Tình đi đến vuốt vuốt đầu hắn rồi đi ra phòng khách. Diễn biến thế nào rồi? Mẹ của nữ chính chết, cha của nàng cưới một tiểu lão bà là bạn học của nàng, nhưng bạn học này lại là bạn gái cũ của bạn trai trước đó. Ở trong phòng truyền đến tiếng hai người thảo luận nội dung bộ phim, Diệp Tiểu Mộc cười khổ, hắn cũng thật sự là phục cái bà mẹ này. Bất quá hắn cũng rất rõ tình yêu thương của mẹ dành cho mình, chỉ là cái phương thức yêu thương của mẹ mình thật sự là rất đặc biệt. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy đi đến trước cửa sổ, hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh, muốn bình ổn lại tâm tình của hắn. Chính là lúc này, tự nhiên hắn biến thành Phú Nhị Đại. Hắn một mình ở trong phòng ngây ngẩn, mất nửa giờ, tâm tình bình tĩnh, mới mở cửa ban công đi ra. Ở bên ngoài là một mảnh sân nhỏ. Nó giống như tất cả những khách sạn khác, bố trí khuôn viên vô cùng mát mẻ. Có một dạng tường hoa, ở phía trước là một cái đình nhỏ. Ở phía trên có cái guồng nước, dòng nước đang ào ào chuyển động. Cây mã đề ở trước mặt, dưới gió lung lay. Diệp Thiếu Dương đang ngồi ở bên gốc cây đó, cúi đầu nhìn guồng xe nước. Qua Qua đang ngồi ở trên vai của hắn. Thiếu gia, qua đây. Nào nào, qua đây. Qua Qua đang ngây ngẩn nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc đi ra, lập tức vẫy tay. Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên bị người ta gọi như vậy, cười khổ. Có lẽ vẫn là gọi tên ta đi, ta không quen như vậy. Gọi nhiều sẽ thành quen đó. Qua Qua nhảy một cái lên bả vai của Diệp Tiểu Mộc. Hê, hey, ngươi biết ta là ai không? Bớt quá ra ngoài, lễ tiết thì vẫn phải có. Ta là Qua Qua, là quỷ phó trung thành nhất của lão đại đó. Về sau là người một nhà rồi. Thiếu gia có chuyện gì muốn làm, chỉ cần phân phó ta làm là được rồi. Nói xong, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Được rồi, ta để lại ở đây cho các ngươi đó, ta lên núi tìm bọn tranh tử chơi một chút. Sau đó nhảy lên tầng vây, loạng choạng chạy đi. Diệp Thiếu Dương ngồi ở bên cạnh cái gốc cây, nhẹ nhàng lung lay, có chút lúng túng nhìn Diệp Tiểu Mộc. Hơn nửa ngày mới nói: Nếu như con hận ta hoặc là khó chịu, ta mong con có thể nói ra. Nếu như con đã biết chân tướng thì chúng ta cũng không trốn tránh nữa. Không có đâu. Con ngược lại là con rất vui. Vui sao? Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Con đã sắp 20 tuổi, là một đứa bé từ trước tới giờ không có cha. Bây giờ có cha rồi là chuyện tốt. Có cha dù sao cũng tốt hơn không có cha mà. Hắn bối rối một chút lại nói: từ nhỏ con vẫn luôn hỏi với mẹ con cha con là ai, làm gì. Mẹ con trước này chưa từng nói đến. Con nghi ngờ rằng cha con là người ác, giết người phóng hỏa, tội ác bất tận. Cho nên mẹ con mới sợ không nói ra như vậy. Diệp Thiếu Dương im lặng. Hoặc là có thể đã ly hôn, hoặc là đã chết. Ê, cái này mẹ con cũng không nói đâu, chỉ là thực sự không có nguyên nhân nào cả mới không nhắc tới. Ít nhất là con cũng nghĩ như vậy đó. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có đạo lý, thở dài. Cho nên hôm nay con biết cha con là người. Mặc dù con cảm thấy bất ngờ, nhưng nội tâm con rất vui vẻ. Người không phải là kẻ thiếu nợ chạy trốn, cũng không phải là kẻ giết người phóng hỏa. Ngược lại, người là một đại anh hùng. Ta không phải là đại anh hùng gì cả. Ở trước mặt ngươi, ta chỉ là một kẻ không xứng đáng làm cha. Nhiều năm như vậy ngươi lớn lên không có ta, ta rất đáng tiếc. Thế nhưng... Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Con trai, ta vẫn mong con tha thứ cho ta. Con tha thứ cho người, dù sao là vì pháp thuật giới, vì nhân gian. Vì vậy người mới bị nhốt ở quá khứ mấy chục năm. Con rất tự hào vì có một người cha như người đó. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt của hắn, chậm rãi nói: con có thể nghĩ như vậy, ta cũng rất vui. Hắn vẫy tay với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc đi qua, Diệp Thiếu Dương khoác tay lên bả vai của hắn, trong lòng cảm khái. Đây là con trai của mình. Cho đến bây giờ hắn vẫn có một loại cảm giác như mơ. Cảm giác này từ khi trở lại thế giới này, hắn vẫn chưa xóa đi được. Giống như mình chỉ ngủ một giấc, thời điểm tỉnh lại đã mười mấy năm trôi qua. Con của mình đã lớn như vậy. Chỉ có một điều... Diệp Tiểu Mộc chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương. Thật sự người nhìn qua là quá trẻ. Cảm giác là không lớn hơn con mấy tuổi đó. Người nói đúng. Ta tới bây giờ cũng không thể làm rõ tuổi của mình. Đến cùng là chừng 20 hay là gần 40 đó. Vậy trẻ là chuyện tốt. Người bộ dáng trẻ trung như vậy, thật sự con rất ngại gọi người là cha đó. Vậy gọi ta là đại ca đi. Đại ca. Diệp Thiếu Dương gõ lên trán hắn một cái. Này tiểu cầu tử, để cho ngươi gọi gì thật đúng là. Diệp Tiểu Mộc xoa xoa trán. Ê đại ca, người nghe không phải là có gì đó. Còn gọi như vậy nữa sao? Diệp Thiếu Dương lại gõ hắn một cái. Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ ở bên trong xem hết phim, cùng một chỗ đi ra sân, phát hiện hai cha con của Diệp Thiếu Dương đang ngồi ở đó. Diệp Thiếu Dương đang thao thao bất tuyệt nói gì. Diệp Tiểu Mộc chú ý lắng nghe, bầu không khí nhìn qua là rất tốt. Tuyết Kỳ kéo Tạ Vũ Tình nói: đây không phải là một màn tỷ muốn mong đợi sao? Một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, là tỷ cũng đã hoàn thành ước nguyện. Tạ Vũ Tình đỏ mặt: không phải là còn có cô sao? Cô em chồng là bốn người một nhà đó. Hai người cùng đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại: này, pha một ấm trà qua đây, ta đang nói khô cả miệng đó. Tuyết Kỳ, châm trà. Các người đang nói chuyện gì vậy? Diệp Tiểu Mộc cướp lời: con nghe con cha con nói một số chuyện điển tích và truyền thống của Mao Sơn. Dù sao con cũng chưa từng lên núi, đối với lịch sử của Mao Sơn con hiểu không rõ. Câu nói cha con làm cho Diệp Thiếu Dương nghe rất vui vẻ, quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười. Uống xong một bình trà, Diệp Thiếu Dương kết thúc đoạn đường này: tốt, chúng ta còn rất nhiều thời gian để trò chuyện. Người trước hết lên núi giúp đỡ Tô Yên, đoán chừng là nó đang rất bận đó. Diệp Tiểu Mộc đồng ý, cùng với Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ chào hỏi. Tuyết Kỳ cũng lâu không gặp bọn tranh tử, vậy là theo Diệp Tiểu Mộc lên núi. Sao, cảm giác tốt hơn chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình, cười cười: đúng vậy, cuối cùng cha con cũng nhận nhau, giải quyết xong một đoạn lo lắng của ta đó. Tạ Vũ Tình đi tới, nghiêng đầu nhìn hắn: chàng thì sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu: nàng ngàn vạn xa xôi chạy đến đây chính là vì chuyện này sao? Vậy không đáng để ta đến sao? À, là đáng, đáng đó. Tạ Vũ Tình lườm hắn một cái, rồi lại cười: đúng là chàng hiểu ta. Ta tìm chàng là có chính sự đó. Đi vào nhà rồi nói. Trở lại phòng khách, Tạ Vũ Tình rót cho Diệp Thiếu Dương một chén trà, sau đó đổi giọng nói chuyện. Gần đây, ở bên trong một vùng núi, sông ngòi đột nhiên nước chuyển thành màu đen, còn lạnh vô cùng, lộ ra mùi hôi thối đó. Chương 3509, nhận nhau, phần 3. Cái gì? Là ô nhiễm? Nếu như là ô nhiễm, ta còn đến tìm chàng sao? Ban đầu chúng ta cũng tưởng rằng là có nhà xưởng gì đó xả nước thải vào trong đó. Sau khi điều tra cũng phát hiện là không có. Mà lại đây không phải là nơi hai nguồn nước, mà là ở Xuân Thành, bốn phía đều là núi. Rất nhiều nguồn nước đều có vấn đề. Quan trọng nhất là người và phụ động vật ở phụ cận uống nước này, thần trí sẽ mơ hồ không rõ, cả ngày hỗn loạn, nghiêm trọng hơn là còn sợ ánh sáng. Ta cũng đi xem qua, trông họ gầy giống như là quỷ vậy. Trước hết, chàng đừng nói gì, nghe đã. Ta bảo Tuyết Kỳ đi xem. Tuyết Kỳ nói ở trong nước âm khí rất đậm, mà loại âm khí này không giống như là sinh ra ở nhân gian. Cảm giác của nàng nói giống như là nước của âm thủy hà đó, ở minh giới đó. Những người uống nước này hoặc là động vật sẽ tích lũy tử khí trong thể nội, sau đó sinh ra một loại khí ép, từ từ chết đi, biến thành quỷ thi. Đây là Tuyết Kỳ đã nhận xét. Ê, vốn là định để cho nàng nói, nhưng cái này thôi thì để ta nói vậy. Tóm lại đã chết không ít người. Ở nơi đó, các vị quản lý đặc biệt coi trọng, cho nên ta mới đến tìm chàng đó. Diệp Thiếu Dương nghe đến đây cũng biểu lộ một chút xíu ngưng trọng. Ta biết, bây giờ chàng là đệ nhất thiên hạ, những sự tình nhỏ như thế này chàng cũng không có để ý đến. Không phải là không để ý, nói câu không phải là ra oai, năng lực lớn thì trách nhiệm lớn. Nếu như ta cứ quan tâm tất cả những việc nhỏ, vậy vận mệnh của pháp thuật giới, đại sự là ai xử lý đây? Không chờ Tạ Vũ Tình mở miệng, hắn lại nói, bất quá nghe nàng nói cái này thật sự không phải là sự kiện bình thường. Có lẽ ta bảo bọn Tứ Bảo đi trước rồi xem. Chàng không đi sao? Ta phải đi tìm Đạo Phong đã, không biết hắn như thế nào. Tạ Vũ Tình đương nhiên là không có ý kiến gì nữa. Vậy là Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tứ Bảo, bảo bọn họ xuống núi đến bên khách sạn. Hai người nói chuyện một chút, bọn Tứ Bảo đều đã đến. Diệp Thiếu Dương hỏi bọn họ trước mắt tình huống ở trên núi ra sao. Lão Quách nói Lâm Tam Sinh cùng với Tô Yên bận rộn, cuối cùng đem hơn phân nửa pháp thuật công hội nắm chắc ở trong tay. Ai, cái này còn nhờ vào Ngô Hải hỗ trợ đó. Ở trung tâm công hội, mấy người phụ trách có 1/3 là người của Âm Dương Môn. Tóm lại những đệ tử kia đều cầm giấy nợ của hắn. Có hắn cần đối, sự tình mới thuận lợi như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, không phải là tiếp nhận công hội sao? Lại khó khăn như vậy à? Lão Quách trợn mắt. Đệ đó chính là trưởng quỹ vung tay. Đệ thì biết cái mẹ gì. Đệ cho rằng là mười mấy năm trước, pháp thuật giới hành động gì cũng là tự mang theo lương khô sao? Hoặc là có môn phái nào bỏ tiền ra sao? Đóng Cửu Thiên Âm Dương Cung này, tiền ở đâu ra? Còn có bình thường nhiều đệ tử phục dịch như vậy, chi phí ăn mặc rồi xây dựng ở trên núi, tiền từ đâu, ra bao nhiêu, ai điều tra? Đây đều là có một chế độ cả đó. Đúng rồi, huynh nói như vậy ta mới nhớ, số tiền này từ đâu ra vậy? Đầu tư buôn bán kinh doanh. Toàn bộ pháp thuật giới, pháp dược, chất liệu, ngoại trừ của một số cá nhân, các đại môn phái hàng năm đều sản xuất để cung ứng cho pháp thuật công hội. Nói cách khác, đệ muốn làm pháp dược, hoặc là mình tự đi mà đào, hoặc là tìm pháp thuật công hội mà mua. Các nước lớn nhỏ làm ăn, bao gồm cả cái tiểu điếm nhỏ của ta nữa à, đều phải thông qua con đường của pháp thuật công hội mà nhập hàng à. Tự nhiên là một chút quỷ nghèo cũng có thể đóng góp một chút. Còn nữa, chính là đan dược. Pháp thuật công hội vơ vét các loại đơn thuốc đan dược. Có không ít những đại sư luyện dược phụ trách cái mảng này. Mỗi một năm đều luyện chế ra các loại đan dược, ngoại trừ một ít dùng để ban thưởng, đại bộ phận là bị các môn phái mua lấy. Số tiền này tụ lại một chỗ là đủ cho người của pháp thuật công hội sinh hoạt. Đến mức xây dựng cung điện này cũng là chi tiêu trong đó đó. Có một số người đệ tử thực lực thì kém, nhưng mà trình độ làm ăn thì coi như là rất tốt đó. Tiểu Cửu nghe vậy cũng tò mò một câu. Xây một tòa cung điện như vậy tốn không ít tiền, đầu tư kiếm tiền như thế nào? Lão Quách cười nói, người mới về không lâu, nhiều tình huống người không biết đó. Người nghĩ pháp thuật công hội có thể có quy mô như ngày hôm nay? Ở trên núi để một mảnh đất trống sao? Không có người điều đình thì làm sao mà lớn mạnh được? Pháp thuật công hội cùng với nhà nước đã sớm có mối quan hệ. Ở khắp nơi, những nơi có sự kiện linh dị phát sinh, người của nhà nước không giải quyết được là tìm pháp thuật công hội rồi. Huống hồ bọn họ đối với pháp thuật giới luôn có kính sợ, cho nên cũng luôn giữ gìn quan hệ tốt đẹp. Thời khắc đều biết các ngươi đang làm gì. Pháp thuật giới hàng yêu chóc quỷ cũng là để yên ổn xã hội. Vì vậy nhà nước sẽ bật đèn xanh dấu. Ở trên quan trường, nguyên nhân chính là như vậy. Đại bộ phận những thế gia quyền quý đều rất tâm linh tín ngưỡng, nhất là việc làm ăn buôn bán đều có xu hướng muốn xù cát tị hung. Âm trạch, dương tử đều phải trông theo phong thủy pháp thuật công hội lên đứng ra đưa cử những pháp sư đi xem. Đặc biệt là những pháp sư làm bên mạng xã hội, chuyên môn kết giao với những nhà quyền quý, sau đó làm ăn buôn bán với bọn họ, thậm chí là còn có cả cổ phần trong những công ty. Mười mấy năm qua dần dần đã có thành tựu. Pháp thuật giới bây giờ ở khắp nơi đều có một số xí nghiệp cổ phần. Dựa vào như thế này mới chống đỡ được đến ngày hôm nay. Nghe vậy Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Này, làm sao anh biết như vậy? Lão Quách nhấp một chung trà, thập phần đắc ý. Mấy năm nay nhờ quan hệ kết giao với quyền quý, thì ta không có 100 thì cũng đến 80. Bọn họ tình nguyện biếu không cổ phần, chỉ cần ta có thể xem phong thủy cho bọn họ, giúp bọn họ bói cát hung. Còn mẹ nó, vậy là huynh bây giờ ra tài bạc triệu rồi. Ta không làm chuyện này, bắt người tay ngắn. Muốn kiếm tiền thì phải vất vả rồi. Năm đó ta cùng các ngươi nỗ lực, đến cả vô cực quỷ vương cũng đánh được. Trong lòng ta là cái gì? Chính là an nguy thiên hạ đó. Nhưng mà vẫn phải có phú quý nhân gian. Dù sao cũng là người chân mất thịt, làm sao thoát khỏi tham sân si. Diệp Thiếu Dương giờ cười giờ khóc. Này Quách sư huynh, lời này từ trong miệng của huynh nói ra chính là làm cho người ta cảm thấy mê say đó. Thôi đi, đừng có nói đẻo. Ta nói là sự thật đó. Sư huynh của ngươi không có thiếu tiền à? Bây giờ phải gọi ta là Quách Đại Phú. Cho nên nếu như muốn tiếp nhận pháp thuật công hội không phải là chuyện dễ. Tôi yên còn có những trợ thủ, may mà là Ngô lão gia tử cùng với các đệ tử cũng thức thời hỗ trợ trấn áp bát tử và tam giới mình. Diệp Thiếu Dương nói. Nguyên thần sau khi bị đánh bại chạy đi đâu? Đi cùng Bạch Vi rồi, cũng không gặp những huynh đệ của hắn, chả biết là đi đâu. Lão Quách đáp. Diệp Thiếu Dương cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nghe nói như vậy cũng không nói nữa. Không riêng gì hắn, bất kỳ ai trong liên minh chóc quỷ đều không để ý đến Nguyên Thần đi đâu. Không phải là bọn họ khinh địch, mà thật sự là một đối thủ không cùng cấp bậc. Nguyên Thần đã bại, coi như hắn không phục, nhưng muốn Đông Sơn tái khởi, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ. Nhớ đến sự tình mà Tạ Vũ Tình đã nói, mọi người bắt đầu bàn bạc một chút. Bởi vì Tuyết Kỳ cũng tới đây, bổ sung thêm tin tức, mọi người nghe đều cảm thấy đây là một sự tình nhất định không thể coi nhẹ. Chương 3510, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 1. Có lẽ là ta nên đi trước một chuyến. Tiểu Cửu, nàng đi cùng ta đến Vân Nam, sau đó nàng thay ta đi gặp Đạo Phong. Dù sao thực lực của nàng cũng đủ rồi. Ta cùng Vũ Tình đi xem tình huống ở bên đó. Tứ Bảo nói. Ê, không phải là để cho tôi đi sao? Tôi nghĩ vừa vặn có thể mang Tiểu Mộc đi cùng, muốn dạy dỗ cho hắn một chút. Lão Quách nói. Ai, nếu như đệ là nhân thần quan, vậy lúc nào đệ đến Tu Di Sơn tiếp nhận chúng thần chi lực đây? Đi cái cọng lông, mấy lần đệ đến đó, lần nào cũng bị sóng to đánh cho bật trở về đó. Lão Quách nói. Ai, không thể. Nếu như đệ thật sự là nhân thần quan, không thể nào mà không được lên núi chứ. Đệ nói là không phải là đệ, khẳng định là Tô Yên đã sai. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nếu như đệ là nhân thần quan, vậy thì thật sự là đáng sợ đâu. Câu nói này làm cho mọi người hiếu kỳ nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nói. Đệ không nói. Tuổi tác của nhân thần quan có hạn chế, chỉ một điểm đó là đệ bị phong ấn 16 năm. Trở về, liền dính đến cái gì mà nhân thần quan. Nghe vào thuận lý thành chương, thế nhưng các người có nghĩ đến một điểm. Nhân thần quan là chư thần đã chọn, là năm đó thiên kiếp buông xuống mới tính ra được. Ở nơi đây có một lỗ thủng rất lớn, các người có nghĩ đến không? Mọi người đều nhìn hắn. Lão Quách đột nhiên mở miệng. Là đệ muốn nói nếu như đệ không quay về được, à vậy thì đệ lấy đâu ra nhân thần quan? Vấn đề là ở đây đó. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi. Nếu như nói là Tiểu Mộc và Hiểu Húc sinh ra bởi vì thiên phú mà được tuyển chọn, thậm chí là trước khi sinh cũng đã được tính ra, cái này có thể hiểu. Nhưng là đệ bị nhốt ở đó 16 năm. Trong 16 năm này cũng không có truyền thuyết gì về nhân thần quan. Tại sao đến lúc đệ trở về lại có? Đây là trùng hợp hay là gì? Quan trọng hơn, nếu như đệ một mực bị vây ở đó không quay về được, vậy nhân thần quan là ai? Nếu như vẫn là đệ, vậy tam giới không phải là vì đệ mà trễ nải sao? Nếu như đệ không phải là nhân thần quan, vậy chứng minh là nội dung của thần dụ đã có biến đổi. Tiểu Cửu lúc này cũng phân tích. Mặc kệ nàng có chàng có trở về được hay không, nhân thần quan là chàng. Chàng sở dĩ bị chọn là nhân thần quan đã chứng minh nhất định chàng sẽ trở về. Sau đó không riêng gì chàng, còn có cả Vô Cực Quỷ Vương. Nếu như Quỷ Vương không về, cái gì thiên kiếp kia cũng không cần có, huống chi là nhân thần quan. Cho nên tất cả đều đã được định, chú định ta cùng Quỷ Vương nhất định đã trở về, cho nên thiên kiếp vẫn tiếp tục. Đây chính là tất cả đã được định sẵn trong U Minh. Hiểu ý không? Giống như là một chương trình đã lên kịch bản đó, từ lúc bắt đầu đều đã được định hướng. Có một số việc chúng ta tưởng rằng mình vất vả phấn đấu mới có, kỳ thật đều đã được định sẵn. Đừng nói gì chúng ta, đến cả Quỷ Vương cũng không thoát khỏi đạo lý này. Tiểu Cửu thì thào. Hắn đã về, thiên kiếp mới khởi động. Nhân thần quan cũng là vì ứng kiếp mà sinh. Hắn coi như tất cả đều là động lực. Kỳ thật bất quá hắn cũng chỉ là một con cờ, là quân cờ của chư thần tạo hóa. Ngô Gia Vĩ lúc này mới thở dài. Không biết Quỷ Vương nếu như hiểu điểm này, hắn sẽ nghĩ gì? Diệp Thiếu Dương nói. Quỷ Vương thì ta không biết, nhưng ta rất sợ hãi, thậm chí cảm thấy mình tất cả làm mọi việc đều không có ý nghĩa. Làm hay không làm cũng là người ta định sẵn. Vậy nếu như cậu không trở về, sự tình làm sao mà tiếp tục đây? Tuyệt đối đừng có nghĩ như vậy. Tôi không tin bất kỳ chuyện gì đều là tự bản thân mình chứ. Tiểu Cửu nói tiếp. Đúng vậy, lựa chọn của mỗi một người sẽ diễn sinh ra những kết quả khác nhau. Điều này hai chúng ta đã nghiệm chứng rồi. Dù sao ta cũng không biết nói như thế nào cả. Chuyện nên làm thì vẫn phải làm thôi. Diệp Thiếu Dương hướng mọi người bất đắc dĩ cười. Thời điểm trời chạng vạng, Diệp Thiếu Dương lại lên núi cùng Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc gặp nhau. Tô Yên vẫn bận rộn nhiều việc, bất quá cũng không phải là một mình. Ngoại trừ Diệp Tiểu Mộc còn có Vương Tiểu Bảo giúp đỡ. Tô Yên lại chọn ra một đám tinh anh đệ tử trong đám đệ tử phục dịch tin cậy giúp mình xử lý sự tình. Rất nhiều công việc giao tiếp đều để bọn họ xử lý. Cũng rất cần có Tô Yên liên lạc với pháp thuật công hội. Hẹn đến sáng ngày hôm sau, đám tinh anh kia sẽ gặp ở Thiếu Hoa Sơn tụ họp. Ý của Tô Yên là mọi sự làm ăn của pháp thuật công hội không thể dứt. Tốt nhất là cứ thế mà làm, càng phát triển. Việc thay đổi người quản lý cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Một mặt khác, coi như là cho bọn họ một viên thuốc an thần, muốn để bọn họ tiếp tục duy trì pháp thuật công hội. Phương diện này Tô Yên gần như không hiểu. Cũng may là ở trung tâm công hội vẫn có kế toán tài vụ phụ trách. Có cả mấy vị lão đầu kia đều là Ngô Hải chọn ra. Tô Yên chỉ cần hiểu đại khái là được. Cảm giác giống như là ở trong một công ty lớn đó. Mình là tổng giám đốc đó. Tô Yên cười khổ với Diệp Thiếu Dương. Nàng để dành 20 phút nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói mình không thể nào lên Tu Di Sơn. Tô Yên cười. Này, Diệp Thúc Thúc, người mới bắt đầu đã sai rồi. Người luôn muốn dựa vào ngoại lực lên núi, nhưng tình huống của Tu Di Sơn là ngoại lực càng mạnh thì lực phản kích cũng càng tăng. Đừng nói là người, kể cả Vô Cực Quỷ Vương cũng đừng hòng lên núi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy ngơ ngẩn. Không cần ngoại lực, chẳng lẽ chờ sóng nước tự đánh mình tới sao? như vậy lập tức không thể chịu nổi đâu. Đây chính là cái bẫy của chư thần đó. Người bình thường tự nhiên sẽ chống lại, nhưng nếu như là nhân thần quan, không cần phản kháng. Nếu không, tà niệm của chư thần sẽ đem những người này đánh ra như những người bình thường thôi. Nếu như người không công kích thì chắc chắn là chư thần tà niệm cũng sẽ không công kích. Còn nếu như người cố gắng chống cự thì tà niệm sẽ đánh cho người vĩnh viễn không lên núi. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ ra điều gì. Cái này cũng không đúng. Lần trước ta đưa Hiểu Húc lên Tu Di Sơn chính là xông qua đó. Không thể nào. Các người phát huy thực lực càng mạnh thì thế phản công sẽ càng mạnh. Nếu như dựa vào thực lực mà có thể lên núi thì trực tiếp có thể đi tiêu diệt được quỷ vương rồi, còn cần gì nhân thần quan. Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói lại một lần. Tô Yên nghĩ, mặc dù con không biết là Hiểu Húc trải qua điều gì, nhưng có thể một bước cuối cùng hắn không chống cự lại được chư thần nhận ra, lúc này mới có thể lên núi. Người cho rằng người cứng rắn xông tới, kỳ thật không phải đâu. Vậy bây giờ người thử cho con xem. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng đúng. Lúc đầu hắn vẫn cảm thấy chuyện này có gì không đúng. Nghe như Tô Yên nói, hắn coi như đã hiểu. Nếu như vậy ta tùy thời có thể lên Tu Di Sơn. Đương nhiên. Diệp Thiếu Dương lập tức kích động. Ở trên đó có gì? Phải nói ta lên đó sẽ gặp được gì? Là tiếp nhận được chúng thần chi lực sao? Hiểu Húc lần trước từ trên núi xuống cũng không có thay đổi gì cả. Chương 3511, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 2. Không có đơn giản như vậy đâu. Nhất định là phải ba người các người cùng lên. Cần phải có một điều kiện gì đó con cũng không biết. Có lẽ các người lên rồi biết. Đúng rồi, buổi chiều con đã gọi điện cho Hiểu Húc, nhưng mà không được, hắn lại mất tích đó. Cái đứa nhỏ này. Diệp Thiếu Dương đối với Hiểu Húc cũng cạn lời. Nhớ lại, đã phái Qua Qua đi khắp nơi tìm. Sau đó cùng Tô Yên thảo luận kế hoạch. Tô Yên đương nhiên muốn ở lại công hội một thời gian. Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo cũng muốn ở lại giúp đỡ nàng. Còn có Kê Tử, còn muốn giúp nó vượt qua lôi kiếp, trở thành Phượng Hoàng, tương lai sẽ giúp đỡ con nhiều. Tô Yên sờ sờ Kê Tử đang nằm trong ngực mình nói. Trước đó Diệp Thiếu Dương do dự một hồi. Có một vấn đề, ngươi đừng nghĩ ta ngây thơ. Bây giờ ngươi đã là Cửu Thiên Huyền Nữ, còn có thể làm vợ ta hay không? Tô Yên ngây ngốc nhìn hắn, làm cho Kê Tử cũng rơi xuống đất. Kê Tử lắc lắc đầu, trợn to đôi mắt. Diệp Thiếu Dương mới đầu còn rất buồn bực với phản ứng của Tô Yên. Mà kệ có được hay không, cũng không nên sợ đến mức như vậy. Bỗng nhiên hắn minh bạch, cười mỉa mai. Là ta nói nhầm, là con dâu của ta đó. Ngươi biết, chúng ta ở tỉnh Huy Châu, bình thường gọi con dâu đều gọi là thê tử. Ấy, ngươi có thể tra từ điển mới biết, đừng có hiểu lầm ý ta. Tô Yên nghe vậy mới chút được gánh nặng. Tiếng địa phương thật là kỳ quái, đại ca người, làm con sợ muốn chết đó. Sau đó nàng cười trêu ghẹo, người cũng không yêu con được đâu. Nếu không như vậy thật sự là chuyện xấu, là bê bối đó. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi mũi. Ấy, ngươi nhìn ta xem ra không đứng đắn như vậy sao? Người nhìn qua trông rất đứng đắn lắm sao? Tô Yên đi tới, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương bị dọa đến giật mình. Cha mẹ của con mất sớm, sư phụ cũng đã đi, con một mực không có trưởng bối gì. Người tương lai là bố chồng của con, ta coi người như là phụ thân. Diệp Thiếu Dương cảm động, vỗ vỗ lên bả vai của nàng. Không vấn đề gì, bị ai khi dễ cứ nói tên của ta ra. Được rồi, về sau con coi người như là phụ thân, coi Lão Quách như là ông nội vậy. Diệp Thiếu Dương lúc đầu bị nàng nói, đột nhiên nghe được câu này xém một chút nữa té xỉu. Đại tiểu thư, hắn là sư huynh của ta đó, người gọi hắn là gia gia, vậy rằng ta là dưới cơ hắn sao? Thì mỗi người một vẻ mà, Tiểu Mộc cũng gọi hắn là gia gia đó. Diệp Thiếu Dương im lặng, trong lòng thầm mắng, cái Lão Quách mất dạy không biết xấu hổ. Bọn nhỏ gọi ngươi là gì ngươi cũng đồng ý hay sao? Bảo Tô Yên gọi Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo tới. Diệp Thiếu Dương dặn dò bọn chúng vài câu, kỳ thật cũng không có gì quan trọng, đều nói đã cần nói. Chủ yếu Diệp Thiếu Dương cảm thấy lấy thân phận là trưởng bối, muốn đi thì cũng phải nói vài câu. Sau đó xong việc, Diệp Thiếu Dương mang Qua Qua và Tiểu Cửu cùng với Tạ Vũ Tình rời đi. Còn lại đều đến Thiếu Hoa Sơn cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện. Liên minh chóc quỷ một lần nữa đã tụ lại, cháy bùng lên. Ba người Diệp Thiếu Dương cộng với Qua Qua và Tuyết Kỳ, năm người đi máy bay lúc nửa đêm đến Vân Nam. Tiểu Cửu cùng bọn họ lưu luyến không rời, tách ra đến chỗ chôn Sivu tìm Đạo Phong. Này, chàng đi tiễn nàng đi. Thời khắc chia tay, Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương. Vậy là Diệp Thiếu Dương tiễn Tiểu Cửu một đoạn. Dọc theo đường nhỏ trên sân bay đi đến vùng đất hoang dã, Tiểu Cửu thúc giục hắn trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng do dự. Ta bỗng nhiên có ý nghĩ ngốc nghếch, ta rất sợ nàng đi rồi không có quay lại đâu. Tiểu Cửu cười một tiếng. Ta không biết, chỉ cần ở thế giới này thì không ai có thể tách được ta với chàng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này rất cảm động, đi lên ôm nàng một hồi, có một loại không nói ra lời. Ta biết chàng rất vất vả, tương lai sẽ càng vất vả. Bất quá Thiếu Dương, mọi thứ chàng đã trải qua. Có câu nói trên đời này, chàng là đấu sĩ mạnh nhất. Chúng ta có thể đánh bại Quỷ Vương một lần thì sẽ có lần thứ hai. Đừng nói chi chàng là nhân thần quan, chỉ cần chàng tiếp nhận chư thần chi lực, nhất định có thể đánh bại hắn. Diệp Thiếu Dương khẽ thở dài. Chuyện này không có dễ như vậy đâu. Nàng nghĩ xem, chúng ta gần đây làm nhiều chuyện như vậy, Quỷ Vương cũng không có động tĩnh. Nói đến chuyện này phải rất chú ý đó. Tiểu Cửu cau mày. Chàng không phải là bảo Tiểu Mộc và Tô Yên đã an bài sao? Nếu như Quỷ Vương lên núi, bọn họ chỉ ít cũng có thể dựa vào đó mà chạy. Không phải, Quỷ Vương căn bản là không có động tĩnh. Tuy nói rất có thể là cô ta bị Đạo Phong bao vây lại, nhưng cũng không trở thành thế đến mức mà một điểm phản ứng cũng không có chứ. Cái này không giống tác phong của cô ta. Cho nên nàng mau chóng đến xem một chút, tình huống như thế nào thì báo cho ta biết. Tiểu Cửu gật đầu. Yên tâm, chàng không cần lo nhiều. Mặc kệ tương lai khó khăn như thế nào, ta luôn bên cạnh chàng. Không riêng gì ta đâu, mọi người đều ủng hộ chàng. Diệp Thiếu Dương thầm thở dài. Từ lúc có Liên Minh Chóc Quỷ đến bây giờ, những thành viên đều không có ở đây. Tương lai nhất định sẽ có một trận chiến cùng Quỷ Vương, nhất định sẽ còn người chết. Được rồi, nàng đi đi, cẩn thận một chút, đừng có đối đầu với Quỷ Vương đó. Tiểu Cửu ôm lấy hắn, dựa sát vào. Sau đó nàng quay đi. Rất nhanh, đã không thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương. Nàng hiện ra chân thân là hồ ly, rất nhanh bay thẳng qua núi rừng. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng của nàng rời xa mới quay về sân bay, cười với Tạ Vũ Tình. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà không phải đón xe sao? Ta đã để cho người ta lái xe đến rồi. Xe đang ở bãi đỗ xe đó. Xem ra rất là giàu có. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, người này cũng là người quen cũ, 17 năm không gặp. Lúc trước là thanh niên trai tráng, bây giờ đã trở thành một lão thịt khô. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, người này cứ đưa đến, hai mắt trợn trừng trừng, do dự một ngày. Diệp Thiên Sư, sao nhìn qua cậu lại vẫn còn trẻ như vậy? Là tôi vui vẻ, sống rất tốt đó. Diệp Thiếu Dương không biết trả lời thế nào, dứt khoát nói một câu. Người kia đương nhiên không tin, cũng không có hỏi nữa. Sau khi kích động, lên xe nói không ngừng, bị Tạ Vũ Tình quát lên. Mau mau lái xe đi. Hey. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương ngồi ở ghế sau. Lái xe một hồi, nàng đột nhiên liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Chàng đã tiễn Tiểu Cửu đi chứ? Ây, đừng nói đến chuyện này. Trước đó ta bảo chàng đi, chàng không đi. Làm sao trước mặt ta lại như vậy? Nàng muốn nói gì vậy? Tạ Vũ Tình cười khúc khích, thấp giọng. Chàng đừng có lo ta ăn dấm, Tiểu Thần Côn. Nhiều năm như vậy ta đã không sao rồi. Huống chi ta và chàng đều đã có con. Các nàng phải ăn dấm của ta mới đúng. Chương 3512, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 3. Nói xong, Tạ Vũ Tình muốn nhìn phản ứng của Diệp Thiếu Dương thì phát hiện nửa ngày hắn cũng không ngẩng lên. Chàng sao vậy, say xe sao? Nàng huých huých Diệp Thiếu Dương, lại kinh ngạc phát hiện vành mắt của Diệp Thiếu Dương đỏ lên, lập tức ngơ ngẩn. Này, đừng có nói là chàng bị bệnh đau mắt chứ. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười một tiếng. Tiểu Thần Côn, 17 năm ta đã không nghe cái tên này rồi. Nàng lập tức làm cho ta nghĩ đến lúc ta mới xuống núi ở trường đại học. Còn mẹ nó, thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy. Tạ Vũ Tình cũng xúc động. Chàng trước đây cũng không phải là kẻ hay nhớ đến quá khứ như vậy chứ.